Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, ta đổi ý. Gió theo ngoại hải tới dòng nước ngầm cũng vậy, theo ngoại hải sóng thần hình thành sóng biển, cuốn vào nội hải, dưới đáy biển, một cái hư thối cự nhân, mặt không chút thay đổi, từng bước rơi xuống, tạo thành sóng càng lớn hơn. Mà tất cả dãy núi phía trước, ở trước mặt nó đều tựa hồ không tồn tại. Những nơi đi qua, toàn bộ sụp đổ, phía sau phương thanh đồng long liễn, tồi khô lạp hủ, cự ly hứa thanh nơi đó. Càng ngày càng gần, uy áp khủng bố, khí tức đáng sợ, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được. Chỉ có cùng nhân quả tương liên người mới có thể tại thời khắc này cảm giác một hai. Vì thế cái bóng đang run rẩy, thân đằng lại không có bất kỳ dị thường nào. Hứa Thanh mở mắt, quay đầu nhìn về phương xa, thần sắc ngưng trọng. Hắn cảm nhận được khí tức của Long Liễn. Mặc dù đáy lòng đối với làm sao bước lên thanh đồng Long Liễn, làm sao đem nó bay lên mặt biển, đi một lần năm đó Kim Ô cất cánh con đường, đáy lòng hắn đã có nhiều bộ phương án, lại mỗi một bộ đều trải qua phân tích liên tục, có thể tùy ý thay đổi lẫn nhau để tăng khả năng thành công cuối cùng, làm nắm chắc đạt đến 7 thành trở lên. Nhưng kia dù sao cũng là Kim Ô Long Liễn, nhất là vị cự nhân kéo xe kia, Hứa Thanh năm đó chính là tự mình trải qua, biết được chỗ đáng sợ. Mặc dù hiện giờ thân thể hắn phòng hộ cường hãn, nhưng Hứa Thanh sẽ không vì vậy mà lơ là. Cho nên hắn ở đây hơn nửa tháng bên trong, tại chỗ đáy biển cũng có bố trí, lúc này chỉ chờ Long Liễn cùng với thân ảnh cự nhân xuất hiện. Bất quá không khỏi bị quấy dày, tại Long Liễn đến trước có chút ngấp nghé nơi đây phiền toái nhỏ muốn trước tiên giải quyết. Hứa Thanh thì thào, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Long Liễn, tay phải giơ lên chỉ về phía trước, nhất thời khoảng cách hắn ngàn trượng bên ngoài nước biển đột nhiên bốc lên, hình thành âm bảo ở đáy biển dầu dĩ truyền ra bên trong. Một cỗ mãnh liệt phản chấn chi lực cũng ở nơi đó ầm ầm bạo phát, hóa thành một cỗ gió lốc quét ngang bát phương, cuốn động mặt biển sóng biển đồng thời. Gió lốc này ở dưới biển mang theo bá đạo khí thế, mang theo bế nghễ chi ý, hướng về Hứa Thanh nơi này gào thét mà đến. Vô số nước biển bị nó thổi quét đinh tai nhức óc, tiếng vang không ngừng truyền ra. Này gió lốc thình lình thành một đầu hải long, giống giận tới gần, mắt thấy sắp chạm vào Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, lại nhìn cũng không nhìn tới hải long, mà là một tay bấm quyết, ở trước mặt ấn một cái, trong miệng khẽ phun, cút. Một lời này hạ xuống, một cỗ mênh mông chi uy, từ Hứa Thanh bốn phía ngàn trượng, ầm ầm phát, hình thành rời núi lấp biển chi thế, còn có vô số lệ quỷ chi ảnh hình thành, truyền ra thê lương kêu rên chói tai chi âm, hợp thành âm bạo, ầm ầm quét ngang, nơi đi qua. Hải long kia đứng mũi chịu sào, trực tiếp sụp đổ ra, lộ ra bên trong bốn đạo thân ảnh, càng là ở Hứa Thanh phía sau, mấy trăm trượng bên ngoài, nơi đó nước biển nhất thời bốc lên, ba đạo thân ảnh bị ép ra, ở bên trái, ngoài 500 trượng, nước biển nổ tung, giống nhau có hai đạo thân ảnh không thể không hiện ra. Tổng cộng 9 vị sau khi hiện thân, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh, riêng phần mình tu vi bộc phát, lại đều là uẩn thần chi tu, từng ánh mắt lộ ra hàn mang. Sau khi tập trung vào Hứa Thanh, từng người bỗng nhiên thần sắc kỳ dị, nhìn nhau một chút, giống như nhận ra thân phận của Hứa Thanh, càng có vỗ tay thanh âm, theo càng xa xôi truyền đến. Không tệ a, khó trách có thể đánh gờ Yết tộc ta tuyển ra người tiên phong, lại nhìn ngươi ở chỗ này bố trí, còn có ngươi bên cạnh cái kia cái tay gãy, thú vị, ngươi chẳng lẽ là đang câu cá? về phần bộ dáng của ngươi, ta làm sao cảm giác có chút quen mắt đây? Hình như là ở trong tộc Ngọc Giản nhìn thấy qua. Ngoài mấy ngàn trượng, trong biển đi tới một người. Người này là một cái thanh niên, chính là vị phù tà chi tử kia. Hắn lúc trước cũng không tới gần, chỉ là an bài hộ đạo giả bên người tiếp cận. Giờ phút này sau khi đi ra, hắn nhìn Hứa Thanh, cẩn thận đánh giá sau. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vệt kỳ dị chi mang. Đối với những thứ này, Hứa Thanh thần sắc như thường, nội tâm không nổi lên chút gợn sóng, chỉ là lạnh lùng nhìn. Mà những người này xuất hiện một khắc, hắn liền nhận ra là tà sinh thánh địa chi tu. Đối với thánh địa, mặc dù hắn không có bất kỳ hảo cảm gì, nhưng hôm nay song phương bị vây trong vi diệu, cho nên hắn thản nhiên mở miệng. Ba hơi bên trong, ly khai nơi đây. Ba hơi, phù tà chi tử ánh mắt chớp động. Hắn tự nhiên nhận ra Hứa Thanh. Nếu đổi lại là nhân tộc khác, giờ khắc này hắn sẽ không có chút chần chờ. Ở đáy biển này chém giết là được. Nhưng Hứa Thanh thân phận, để hắn chần chờ. Hắn bên cạnh kia chín cái người hộ đạo cũng giống như thế. Từ bọn hắn thu được tin tức bên trong, về Hứa Thanh giới thiệu hiện lên ở trong đầu. Bọn hắn rất rõ ràng, có vài người hôm nay không thể động được. Một khi động, đó không phải là việc nhỏ, trái ngược với phương châm của tộc quần hiện giờ. Vì thế vị thanh niên kia thật sâu nhìn Hứa Thanh một cái, đang muốn rời đi. Hắn mặc dù hoàn khố, nhưng cũng biết có một số việc chính mình nếu làm, hậu quả quá lớn, vì thế liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, hắn mơ hồ có phát hiện, ánh mắt từ trên mặt Hứa Thanh rời đi, đặt ở hắn nhục thân bên trên. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cái mũi giật giật, ánh mắt bỗng nhiên mở to, hô hấp đều dồn dập một ít. Rất thơm, thân thể này của ngươi. Thanh niên động dung, không chỉ có là hắn. Hứa Thanh bốn phía bị bước ra, những tu sĩ kia cũng đều ở giờ phút này ngóng nhìn bên trong. Có điều phát hiện, nhao nhao động dung, từng cái trong mắt bản năng lộ ra rung động, thậm chí còn có liếm lên môi, biểu tình khó nén tham lam chi ý. Tiên ngân hương vị, còn hỗn hợp thần linh huyết nhục, đây là cái gì tầng thứ thần linh, mà hết lần này tới lần khác, trên người còn có tu sĩ dấu vết, lại có thần linh khí tức. Thanh niên tâm thần tại thời khắc này đều nhịn không được kịch liệt bốc lên. Bọn hắn tà sinh tộc, từ khi sinh ra đã bắt đầu liền cần không ngừng cướp đoạt ngoại tộc khí quan thân thể, đối với bản thân tiến hành thay thế. Cái này liên quan đến tính mạng của bọn hắn bản chất, cũng liên quan tới tu vi. Có thể nói, đặc tính của tộc quần chính là ngọn nguồn của tất cả bọn hắn. Mà giờ phút này, Hứa Thanh cỗ thân thể này là hắn cả đời này chưa từng thấy qua. Vô luận là thánh địa tộc quần khác hay là vọng cổ bọn hắn dò xét, đều không có tương tự nhục thân. Thậm chí trong ghi chép của tộc quần cũng không có. Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, đồng thời đến từ thiên phú bản năng khát vọng, tại thời khắc này mãnh liệt đến cực điểm bộc phát. Khát vọng chi ý trong nháy mắt nồng đậm, hình thành không cách nào hình dung đói khát chi ý, cắn nuốt tâm thần của hắn. Cũng tại thời khắc hướng hắn truyền lại bản năng thân thể của hắn, đối với thân thể này nhu cầu vô hạn. Cái kia chín cái hộ đạo giả cũng đều có tương tự gợn sóng, từng cái hô hấp đều không cách nào tự khống chế dồn dập. Nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt giống như muốn đem hắn tươi sống thôn phệ. Nhưng vị phù tà chi tử kia giờ phút này lại nheo mắt, mạnh mẽ đè xuống nội tâm tham lam, nở nụ cười. Nếu là Hứa vực chủ ở chỗ này, chúng ta quấy rầy, rời đi là được. Hắn liếm liếm môi, nhìn về phía hộ đạo giả, thân thể lui về phía sau. Bọn hắn chuẩn bị ở bên ngoài quan sát một chút, xác định nơi này có phải thật sự chỉ có Hứa Thanh hay không, lại đi thông chi tộc quần. tiến tới quyết định chuyện kế tiếp. Chỉ là những này suy nghĩ, tại Hứa Thanh trong mắt, rõ ràng, hắn biết, hôm nay muốn giết chóc, vì vậy mục quang biến thành lạnh hơn, nhàn nhạt mở miệng, ta thay đổi chủ ý, năm chữ này, truyền ra một khắc, âm quyền bộc phát, hết chương.